Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Dịu dàng một nhà. Dịu dàng người cũng không phải đều là thiên sinh dịu dàng. Bọn hắn trải qua rất nhiều khó chịu về sau, quyết định khiến người khác không hề như chính mình khó như vậy qua. Loại này quan tâm liền xưng là dịu dàng. Dịu dàng con mèo cũng giống vậy. Sika cảm thấy mình là trên thế giới này ôn nhu nhất quan tâm con mèo. Lý Vãn Thất không để nó lại nhảy đến ban công tường bảo hộ bên trên đi ngủ. Sika đành phải tại ban công bên cạnh một chỗ sạch sẽ vừa vặn có tà dương chiếu đến địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Mili sát bên Sika chìm vào giấc ngủ. Một trận gió nhẹ thổi qua. Ban công hoa đỗ quyên một mảnh lá rụng vừa vặn rớt xuống Mili trên đầu. Khả ái bé thỏ con ngủ rất say, không hề có tỉnh lại. Với tư cách một cái dịu dàng quan tâm con mèo, Sika sao có thể bỏ mặc đâu. Thế là nó duỗi ra chân, nhẹ nhàng đem sắp trượt xuống tới lá rụng lần nữa phóng tới Mili trong đầu ở giữa bầy ngay ngắn. Ân, dạng này liền đẹp mắt nhiều. Lý Dụ Dân sáng sớm liền ra ngoài câu cá, thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm mới về tới trong nhà. Tiếng mở cửa một vang, Sika liền tỉnh lại, tò mò đi qua muốn nhìn hắn hôm nay thu hoạch. Cái này cá giết quá tinh, gần nhất đi câu nhiều người một chút, trước mắt làm nửa ngày, mới câu được 2 đầu. Lý Dụ Dân vào cửa cởi giày, thay đổi trên thân loạn thất bát tao trang bị, tùy tiện đem thùng bỏ vào Vương Huệ Tố trước mặt. Vương Huệ Tố liếc nhìn, nói, không phải nói 2 đầu sao? Làm sao chỉ có một cái? Ai nha, ý của ta là hết thảy câu 2 đầu. Lý Dụ Dân cầm khăn mặt xoa xoa mặt, lắc đầu nói, lão Trình một cái không có câu được. Ta suy nghĩ để hắn tay không trở về không dễ, liền cho hắn vân một cái đi qua. Vương Huệ Tố nửa tin nửa ngờ, cười nói, vậy ngươi còn rất quan tâm. Lý Dụ Dân không muốn nhiều lời, thúc giục nói, nhanh đi thu thập một chút a. Đêm nay làm cái súp cá giếc liền tốt, một ngày không có ăn cái gì, ta đều nhanh chết đói. Sika đi tới, ghé vào thùng bên cạnh, nhìn lấy thùng bên trong cá giếc, đại khái hơn nửa cân dạng này, cũng coi là lớn cá giếc. Mili cũng muốn nằm sấp đi lên nhìn. Lý Dụ Dân một tay lấy bé thỏ con nắm chặt bắt đầu. Mili dọa đến hai chân nhảy nhảy, kêu lên ủng ục, cái này con thỏ bao lâu mua? Làm sao không trực tiếp mua giết tốt? Người đừng nghĩ ăn, người nữ nhi ngoan kiếm về. Người nếu là ăn luôn nàng đi nổi nóng với ngươi. Lúc này, gian phòng bên trong nghe tới động tĩnh, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian chạy tới. Theo Lý Dụ Dân trong tay đem Mili ôm trở về, gấp giọng nói, không cho phép ăn. Lý Dụ Dân cười nói, trêu chọc nó, đáng yêu như thế, nuôi tốt bao nhiêu? Hừ. Lý Vãn Thất một bên an ủi Mili, một bên nhà rãnh nói, ta vậy mới không tin đâu. Người cùng mama một dạng, liền muốn ăn nó. Mili, ục ục. Lý Vãn Thất ôm Mili đi qua phòng khách bên kia, vừa buông ra, Mili liền chạy tới Sika bên người đi. Sika vỗ vỗ đầu của nó, nó liền không sợ. Lý Vãn Thất lần nữa tìm một cái chén nhỏ, cho Mili ngược lại một chút thức ăn mèo. Mili tò mò nhìn, Mili, tới ăn. Mili không đi qua, thế là Lý Vãn Thất lại theo trong ngăn tủ xuất ra một bao thức ăn mèo. Sika thấy thế, tranh thủ thời gian cắn chính mình chén nhỏ chạy tới. Cái này Mili liền theo tới. Lý Vãn Thất cho Sika ngược lại một chút thức ăn mèo. Sika liếc mắt nhìn, làm sao ít như vậy a? Mèo mèo, người giữa trưa mới ăn, hiện tại ăn một chút. Ban đêm cho ngươi thêm một chút. Sika miễn cưỡng trả lời, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Kết quả bên cạnh một cái lông mềm như nhung đầu to cùng nó cùng một chỗ chui vào cái này trong chén nhỏ. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Vãn Thất đem Mili ôm mở, đem đổ đầy thức ăn mèo bát đặt ở trước mặt nó. Kia là Sika ăn thức ăn mèo. Ngươi không thể ăn, ngươi ăn cái này. Mili ngay từ đầu còn không quá nguyện ý, cái mũi nhỏ giật giật, nghe thấy nhiều lần về sau, rốt cục không cùng Sika đoạt thức ăn mèo. Ngoan ngoãn ăn chính mình thức ăn mèo. Sika ăn cơm rất nhanh. Sau khi ăn xong liền nhìn lấy Mili ăn. Mili phát hiện Sika nhìn lấy nó. Liền ngừng lại. Dùng đầu đem giả thức ăn mèo bát hướng Sika phương hướng ủi ủi. Kết quả cường độ không có nắm chắc tốt. Cầm chén bên trong thức ăn mèo ủi vậy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika thịnh tình không thể chối từ. Đành phải tới ăn một chút xíu. Ngô, có phần mạch chấu thêm cỏ xanh hương vị. Nhưng là rất khô. So trực tiếp ăn cỏ xanh khó ăn hơn nhiều. Mili ngược lại là ăn đến rất vui vẻ. Vung cũng không quan hệ. Nhìn đến Sika cùng nó cùng một chỗ ăn. Nó càng vui vẻ hơn. Lý Vãn Thất đi lấy một cái bát ngược lại một chút nước sôi để nguội cho Mili uống nước. Ăn cỏ xanh con thỏ cơ bản không cần mớm nước. Nhưng ăn thức ăn mèo không mớm nước là không được. Nàng đem nước phóng tới Mili trước mặt. Sika khát nước. Liền tới uống hai ngụm. Mili cũng cùng uống nước. Ngươi làm sao đem thức ăn mèo làm vậy a? Lý Vãn Thất không có trách cứ nó. Đành phải đem thức ăn mèo quét đi. Lần nữa cho nó tăng thêm một chút. Mili đối Lý Vãn Thất độ tín nhiệm cao rất nhiều. Chỉ ít nó tại ăn đồ vào thời điểm. Thất thất sờ nó cũng không sẽ né tránh. Sika ăn no. Liền đi qua phòng bếp nhìn Vương Huệ Tố giết cá. Mili tranh thủ thời gian đào hai ngụm thức ăn mèo. Đi theo Sika phía sau cái mông nhìn lấy. Chỉ gặp Vương Huệ Tố theo thùng bên trong đem đầu kia nửa cân nặng bao nhiêu cá giếc vớt đi ra. Đơn giản vòi nước xông một cái. Tiếp lấy phóng tới cái thớt gỗ bên trên. Cá giếc còn tại động. Nàng tay trái bình theo cá giếc thân cá. Tay phải cầm dao phay đối đầu của nó vỗ mạnh một cái. Ba, Sika đầu rụt lại. Mili trực tiếp chạy đến ban công đi. Cá giếc bị đập choáng về sau. Vương Huệ Tố thuần thục mở ngực mổ bụng. Bỏ đi vảy cá. Mang cá. Ruột cá chờ tạp vật. Vẽ lên hai đao lại dùng nước sạch rửa sạch sẽ. Chờ Mili nhịn không được trở về tìm Sika thời điểm. Cá giếc đã để lên miếng gừng cùng rượu gia vị bắt đầu ướp gia vị. Mili núp ở phía sau mì. Ủi ủi Sika cái mông. Tỏ ý nó đi nhanh lên. Sika nhìn nó thực tế nhát gan. Đành phải đứng dậy rời đi. Kèm Mili cùng đi ghế sofa xem tivi. Thất thất, múc gạo nấu cơm. Vương Huệ Tố hô. À, tốt. Lý Vãn Thất đang tại ghế sofa chơi điện thoại biên tập trước mắt đập video. Nghe vậy đành phải đi qua hỗ trợ nấu cơm. Từ khi phát hiện Thất Thất sẽ nấu cơm về sau. Vương Huệ Tố liền đặc biệt thích gọi nàng nấu cơm. Ngay từ đầu Lý Vãn Thất còn cảm thấy rất mới mẻ chơi vui. Ba, năm lần qua đi nàng đã cảm thấy nấu cơm cùng bóc tỏi trên bản chất không có gì khác nhau. Động lực càng ngày càng không đủ. Thậm chí có chút hối hận tại sao muốn học được nấu cơm. Lại đem những này tỏi lột một cái. A, tốt, Vương Huệ Tố xử lý xong cá giếc. Liền theo trong tủ lạnh xuất ra ướp gia vị tốt con vịt. Đêm nay món chính là vịt muối. Vịt muối chế tác rất đơn giản. Chính là chu kỳ tương đối dài một chút. Cần dùng vật liệu bạo hương qua muối ướp gia vị mấy giờ. Cuối cùng để vào bát giác. Hoa tiêu, đinh hương, gừng khối cùng rượu gia vị trong nồi muộn nấu ngon miệng. Cuối cùng liền có thể vớt đi ra cắt khối sắp xếp trên bàn. Ướp con vịt thời điểm có cái tiểu khiếu môn. Chính là tại bôi muối thời điểm. Cần dùng lực điểm đi xoa nắn. Bởi vì vịt đều tương đối mập. Làm như vậy có thể để dưới da dầu mỡ chảy ra. Làm được con vịt liền không có như vậy mập ngán. Mà lại vịt da chặt chẽ thoải mái miệng. Vương Huệ Tố nắm giữ rất nhiều tiểu kỹ xảo. Đối với một cái đầu bếp tới nói. Tốt nhất dịu dàng đại khái chính là đem những này nguyên liệu nấu ăn mỹ vị hoàn mỹ phát huy ra a. Lúc 7 giờ rưỡi, liền bắt đầu cơm tối. Có súp cá giếc uống. Sika sớm mà liền mang theo chén của mình đang chờ. Canh cá vẫn là trước sau như một mà tươi ngon. Mili cũng muốn uống. Sika không cho nó ăn. Dùng cái mông đem nó đẩy ra. Dĩ nhiên không phải hẹp hòi a. Con thỏ sao có thể uống canh cá đâu. Vịt muối là Thất Thất thích vô cùng một món ăn. Da trắng thịt mềm, tươi hương không ngán. Cách làm này bảo trì thịt vịt nhiều chất lỏng tính. Bắt đầu ăn hương vị đặc biệt tốt.